Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, nửa đường chặn đánh. Đảo mắt đã là ngày hôm sau rồi. Lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm đã tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, hắn tự tay đem rèm cửa sổ vén lên, có một vệt mắt sáng ánh mặt trời tán lạc xuống. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trời, to lớn thái dương treo cao, thật lớn. Mạc Bất Phàm cảm khái câu, từ trên giường đứng lên, ở phòng khách phòng vệ sinh rửa mặt một cái, lúc này mới đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm bọn họ ăn điểm tâm xong, liền chuẩn bị lên đường. Xuân Lan đã chuẩn bị xong trở lại Tài Thần Châu triệu ra tổ địa Thiên Không Ưng cùng hộ vệ. Bên ngoài thành, 9 con to lớn Thiên Không Ưng chỉnh tề đứng thành một hàng, nhìn cực kỳ đồ sộ. Thất công tử, bọn họ là lần này hộ tống ngài trở về hộ vệ. Xuân Lan chỉ Thiên Không Ưng bên cạnh 6 người nói. Triệu Tiền Tiền gật đầu một cái. Cũng tốt, thất công tử, trên đường cẩn thận. Xuân Lan giọng cung kính. Vậy cũng chờ trễ nãi thời gian, trực tiếp lên đường đi, tranh thủ ngày mai sẽ đến tổ địa. Triệu Tiền Tiền nói. Phải, thất công tử. Kia 6 gã hộ vệ cùng hô lên. Ui ui ui, chờ một chút a. Kim Nguyên lớn tiếng kêu. Các người thì coi như xong đi. Bây giờ ta nhưng là người bình thường, thế nào còn cưỡi Thiên Không Ưng? Còn không có bay lên ta cũng sẽ bị té chết. Vậy dạng này đi. Triệu Tiền Tiền suy nghĩ một chút. Chỉ một vị 40 mấy tuổi hộ vệ. Ngươi đi, ngươi mang theo Kim Nguyên. Phải, thất công tử. Trung niên hộ vệ cung kính gật đầu. Lại không thể mang đến mỹ nữ sao? Kim Nguyên oán trách câu. Tưởng đắc đảo mỹ. Triệu Tiền Tiền liếc mắt một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ lên đường. Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tiền Tiền nhảy lên một cái Thiên Không Ưng trên lưng. Những hộ vệ kia cũng nhảy lên Thiên Không Ưng. Trung niên hộ vệ mang theo Kim Nguyên đồng thời, còn dư lại một cái không có mang nhân Thiên Không Ưng, cũng đồng thời đuổi theo, để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lên, ông, 9 con Thiên Không Ưng vỗ cánh bay cao, nhấc lên một cổ to lớn cuồng phong, đem Xuân Lan các nàng quần áo thổi lên. Có một vệt tươi đẹp phong cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thất công tử bảo trọng. Xuân Lan hô. Triệu Tiền Tiền chỉ là nhẹ giọng đáp lại câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Xuân Lan nhìn bầu trời trung từ từ nhỏ dần bóng người. Trong con người xinh đẹp ánh mắt lóe lên. Cực kỳ phức tạp. Thất công tử lần này trở về, cũng không biết là phúc là họa. Cái kia thánh điện truy nã Mạc Bất Phàm lại là thất công tử tông chủ, đúng dịp nói câu. Triệu Mặc dù ra ở Adam Vương quốc là cực kỳ to lớn thế lực, nhưng là so ra kém thánh điện a, chỉ sợ lần này thất công tử trở về, nhất định giữ nhiều lành ít. Thục Văn nỉ non, còn có cái kia Mạc Bất Phàm, Mị Nhi nói, rất có thể sẽ chết. Được rồi, những thứ này cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Trở về đi thôi. Xuân Lan phất phất tay, lộ ra một vẻ hương phong. Phải, đúng dịp các nàng cùng kêu lên gật đầu. Trước khi rời đi, Xuân Lan nhìn một cái thành lâu phương vị. Lúc này đi rồi, Phù Lam Yêu đứng ở trên cổng thành, bĩu môi, ta còn tưởng rằng hắn lại ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Bất quá cũng khá, đi sớm một chút rồi được, nếu không ta uống chút tiểu tửu đều không tâm tình. Ngược lại là không nghĩ tới, kia Mạc Bất Phàm lại cùng Triệu gia có quan hệ. Kim Nhạc Lâm nỉ non, đi thôi, chúng ta nên đem bọn họ rời đi Lam Hà thành tin tức truyền đi. Phù Lam Yêu gật đầu một cái, bóng người chợt lóe, bọn họ rời đi thành lâu. Trời cao chính giữa, kình phong gào thét mà qua, Thiên Không Ưng tốc độ cực nhanh, coi như vượt qua một cái đại châu cũng không tốn quá lâu thời gian. Tài thần châu cùng thánh điện châu cách nhau hai cái đại châu. Ngày mai mới có thể đến. Mạc Bất Phàm ngồi ở thiên không ưng trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Trong lúc gặp mấy lần phi hành dị thú tập kích, nhưng đều bị tùy tiện giải quyết. Bình an rời đi Thánh Điện Châu. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm bọn họ đang chảy Thủy Châu dừng lại. Ở trong khách sạn ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa lên đường. Ở buổi tối hôm đó rời đi Mức Hàng Bán Gia Châu. Đã tới La Dương Châu. Trạng vạng, bọn họ ở La Dương thành một cái khách sạn nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tới, ăn điểm tâm, lần nữa còn cưỡi lên thiên không ưng, hướng mục đích nơi tài thần châu bay đi. Ở trưa hôm đó, đã tới La Dương Châu cùng tài thần châu biên cảnh, bởi vì chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, cho nên mọi người lòng cảnh giác cũng nhỏ rất nhiều. Quét, quét, quét. Đang lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, có từng con to lớn thiên không ưng bay tới, nhấc lên một cơn gió lớn, ở thiên không ưng trên lưng, đứng từng tên một người mặc quần áo đen tử sĩ, sát, bọn họ vừa xuất hiện, không nói câu nào, hướng Mạc Bất Phàm bọn họ tựu ra tay, trong tay vũ khí là có chừng dài 10 mét to lớn trường thương, hưu. Thương mang sắc bén, cực kỳ tàn bạo, hướng ngay thiên không ưng ám sát mà tới. Cẩn thận, bảo vệ thất công tử. Sáu gã hộ vệ quá sợ hãi, vọt tới, đem Triệu Tiền Tiền vây vào giữa. Ngoạt tao, Kim Nguyên Thần sắc kinh hoàng. Phải biết, nơi này chính là không chỉ hơn 10.000 thước trên không. Nếu như thiên không ưng bị giết, coi như là minh hồn cảnh võ giả cũng có thể bị té chết. Chớ nói chi là bọn họ. A, chín tên tử sĩ, tu vi không yếu, đều có nguyên đan đỉnh phong hậu kỳ tu vi. Ở giao thủ bất quá mấy chiêu, chỉ là sơ nhập nguyên đan hộ vệ căn bản không phải là đối thủ. Rất nhanh thì có một gã hộ vệ thiên không ưng bị đâm mặc đầu mà chết. Kêu thảm từ không trung rơi xuống. Tiểu Ngũ, những hộ vệ khác hô chết. Quét, có một vị tử sĩ hướng Mạc Bất Phàm đánh tới, to lớn trường thương giống như một đạo màu đen thiểm điện, phá vỡ không trung ám sát mà tới. Kim Ti Linh Châm, Mạc Bất Phàm lấy ra ngọc hạp giống như cọng tóc lớn bằng Kim Ti Linh Châm bay ra, huyền phù tại không trung. Ở Mạc Bất Phàm dưới sự kích thích, hóa thành một đạo cực hạn kim sắc lưu quang, phá không đi, phốp, có một vệt máu tươi tràn ra. Kim Ti Linh Châm đâm xuyên qua thiên không ưng cùng tên kia tử sĩ đầu. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra ngoài, trực tiếp tử vong, rơi xuống phía dưới, sát, còn lại 8 gã tử sĩ tựa hồ là bị Mạc Bất Phàm bị chọc giận. Bọn họ lại lập tức trừ rồi vây công Triệu Tiền Tiền bọn họ, mà là hướng Mạc Bất Phàm vây giết mà tới. Không được, Triệu Tiền Tiền kinh hãi, các ngươi đi nhanh giúp tông chủ. Thất công tử, chúng ta sứ mệnh là bảo vệ ngài an toàn, cuộc đời hắn tử không liên quan gì đến chúng ta. Kia trung niên hộ vệ trầm giọng nói, các ngươi, Triệu Tiền Tiền cắn răng. Nếu như tông chủ xảy ra chuyện, người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Này, trung niên hộ vệ không khỏi trầm tư. 8 gã tử sĩ cũng đã giết tới rồi trước mặt Mạc Bất Phàm. 8 cái to lớn trường thương, giống như thiên la địa võng, đâm thẳng tới, phong tỏa Mạc Bất Phàm toàn bộ phương vị. Phốp, phốp, phốp, 8 cái trường thương đâm vào Mạc Bất Phàm dưới người cái kia thiên không ưng trong cơ thể, trực tiếp đem thiên không ưng đâm xuyên qua, đầy trời máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tanh gây mũi. Cheng, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, hắn dẫn đầu từ trên người thiên không ưng nhảy lên một cái, nhảy đến trời cao, lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành trường kiếm màu đen hình thái, kiếm khí màu đỏ thắm lóng lánh. Có một con chu tước pháp tướng hiện ra, Mạc Bất Phàm một kiếm quét sạch tứ phương, kiếm khí màu đỏ thắm vạch ra một cái hoàn chỉnh hình tròn. Phốp, kia tám gã tử sĩ toàn bộ bị Mạc Bất Phàm chém đầu. Chu tước ngọn lửa theo bọn họ thi thể thiêu đốt, đem dưới người bọn họ thiên không ưng cũng bao trùm ở bên trong. Những thiên không ưng đó phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Một cái ngay sau đó một cái giống như hỏa cầu như vậy rơi xuống. Mạc Bất Phàm thiên không ưng cũng đi theo hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,